Vô tận đan điền, chương 1579, đối chiến cường giả Vương Tiên, 1, gocchuyenaudio.com, có phải ngươi có điều gì khổ tâm hay không? Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều như thế, không nghĩ tới đối phương lạnh lùng như thế, không thừa nhận quen biết mình, khí huyết toàn thân Nhiếp Vân bốc lên, hắn có phần không khống chế nổi lực lượng của mình. Hắn tiến vào linh giới, cố gắng tu luyện, tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là tìm được nàng, đứng trước mặt nàng che gió che mưa, mà bây giờ đối phương đột nhiên nói không biết chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, hắn có phần không chịu nổi, ngay cả đạo tâm cũng suýt tan nát. Ta thật sự không biết ngươi, ngươi đi đi. Đạm Thai Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, lúc này không nhìn hắn. Không có khả năng, không có khả năng, móng tay của Nhiếp Vân bấm vào trong da thịt sắc mặt đỏ lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kiên trì thật lâu, lúc sắp đạt tới mục tiêu thì biến thành công dã tràng, cho dù là hắn cũng bị nội thương. Người tu đạo chú ý nội tâm bị thương còn đáng sợ hơn thân thể bị thương, cho dù hắn có mộc sinh chi khí, có bất tử chi thân nhưng hoàn toàn vô dụng với loại thương thế như vậy. Lăng Nguyệt không biết ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Tới đây quấy rối, ta thấy chỉ sợ có quan hệ không rõ với Tu La, Đạm Thai Minh Hiên, ngươi bắt tiểu tử này đi thẩm vấn cho ta. Đạm Thai Sang Vũ vung tay lên, lạnh lùng nói. Vâng, ầm ầm ầm, sâu trong đại điện có hộ vệ kim giáp bay qua, bọn họ xông thẳng về phía Nhiếp Vân. Người này chừng 30 tuổi, hai hàng lông mày đỏ thẫm, toàn thân có khí tức Vương Tiên nồng đậm tới cực điểm. Lại là cường giả Vương Tiên sơ kỳ. Thực lực Nhiếp Vân hiện tại đối phó Thánh Tiên đỉnh phong còn có lực đánh một trận, hắn lực bất tòng tâm khi đối mặt với Vương Tiên. Ta biết rõ ngươi không nhận ta là có rất nhiều lo lắng, sợ ta không có thực lực, ta đã không phải thiếu niên tại phàm giới, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta có thực lực và có tiềm lực hoàn thành hứa hẹn với ngươi. Không để ý tới Đạm Thai Minh Hiên bay tới, Nhiếp Vân thở ra một hơi sau đó áp chế nội thương trong lòng xuống, hắn nhìn về phía Đạm Thai Lăng Nguyệt sau đó khí tức của hắn thay đổi hoàn toàn. Hắn lúc trước là kẻ trầm mê tình yêu, hiện tại hắn biến nội tâm đau xót thành lực lượng và ý chí chiến đấu, khí tức của hắn đã khác vừa rồi hoàn toàn. Trong mắt hắn đối phương tuyệt đối nhận ra hắn cố ý nói như vậy nhất định là vì có lời khó nói, hoặc là sợ thực lực của hắn chưa đủ. Nếu đã như vậy hắn sẽ chứng minh cho nàng xem, ầm ầm, hóa đau thương thành lực lượng, huyệt khiếu toàn thân Nhiếp Vân mở rộng ra thân thể kim tiên cảnh phối hợp tiên thiên long thân, tạo thành toàn thân hắn biến thành màu ám kim, hắn đứng giữa không trung như chiến thần. Lợi hại, đạo tâm bị hao tổn lại có thể điều chỉnh nhanh như vậy, thật đúng là thiên tài. Có thể sau khi bị nhục và biến hóa nhanh như thế, hôm nay không vẫn lạc thì ngày sau tuyệt đối là bá chủ một phương. Sau khi nhìn biểu hiện của hắn hiện tại, rất nhiều gia chủ gật đầu. Bọn họ thân là gia chủ thập đại gia tộc đã gặp qua nhiều thiên tài, có thể trong tình huống đạo tâm bị hao tổn, nội tâm cực độ khó chịu có thể chuyển đổi tâm tình trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, thậm chí càng hơn dĩ vãng, cho dù là cao thủ tuyệt thế như bọn họ cũng hiếm có khả năng làm được. Loại nhân vật này chỉ cần không vẫn lạc về sau trở thành đại nhân vật là chuyện ván đã đóng. gocchuyenaudio.com, thuyền, khả năng tiểu thư này thật sự có một đoạn tình cảm với Đạm Thai Lăng Nguyệt. Đúng vậy, nếu không Đạm Thai gia chủ cũng không cần chúng ta tụ tập tới nơi này bố trí cái gọi là Ma Thiên Vong tình đại trận. Mấy vị gia chủ còn có phần không hiểu chuyện lúc trước, lúc này tất cả đều hiểu được sau khi nhìn nhau lại nhìn về phía Đạm Thai Lăng Nguyệt. Lúc này thân thể mềm mại của Lăng Nguyệt không ngừng run rẩy, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào thiếu niên giữa sân, ý quan tâm khó nói thành lời. Nhìn thấy cảnh này bọn họ hiểu rõ, lúc này làm sao không biết quan hệ của hai người sâu cỡ nào chứ? Có thể làm cho thiên đạo sư vô tình biến thành động tình, tiểu tử này chẳng những là thiên tài chiến đấu, hắn còn là tình thánh. Ta nên sớm nghĩ tới. Tiêu Đông lắc đầu, trước kia hắn hỏi tin tức Đạm Thai Lăng Nguyệt, khi đó phản ứng của Nhiếp Vân có rất nhiều vấn đề, đáng tiếc từ khi hắn tu luyện tới nay chỉ chuyên tâm tu luyện, hắn không hiểu nhiều về chuyện nam nữ cho nên không nhìn ra. Ngũ Trảo Kim Long tiểu đệ thiên đạo sư là bạn gái. Thiếu niên này không đơn giản a hát, thẩm vấn ta, bắt ta thật sự muốn xem ngươi có thực lực này hay không. Không biết tâm tình mọi người biến hóa, Nhiếp Vân đã quyết định dùng chiến đấu chứng minh bản thân mình, thần thái khí chất đều có biến hóa, hắn càng hung hiểm hơn, càng thêm phong mang hơn. Đi vào linh giới hắn vẫn giữ thực lực của mình, hiện tại xem ra không cần làm như thế. Tiểu Long, Hắc Long, hai người các ngươi trước đừng nhúc nhích, ta thật muốn xem thực lực của chúng thế nào lại muốn bắt ta đi thẩm vấn. Tay phải chấn động, lực lượng gấp trăm lần bộc phát đáng sợ, tiên lực hùng hậu phối hợp với lực lượng thân thể, hắn giơ một chưởng lên cao cao sau đó đánh xuống. Hừ, chút tài mọn, nhìn thấy chiêu này đánh xuống, Đạm Thai Minh Hiên cũng không lui về phía sau, trong mắt hắn mang theo khinh miệt và vươn tay về phía trước. Hai tay cầm long, lực quan sơn hà, Không hổ là cường giả vương tiên cảnh, vừa ra tay đã thi triển khí thế không kém gì Tiêu Nhiên, hai tay của hắn như tùy thời xé rách bầu trời, hắn bay lên không đối chiến với Nhiếp Vân. Ầm ầm, Nhiếp Vân liên tục quay người bổ nhào trên không trung, sắc mặt của hắn biến thành trắng bệch, khí huyết cắn trả tiên lực có chút không vận chuyển được. Tuy thi triển thực lực khủng bố nhưng vương tiên cảnh thật sự quá đáng sợ, căn bản không phải hắn chỉ bằng vào chiêu số bình thường có thể đánh thắng được. Kim tiên cảnh có được sức chiến đấu như thế ta thừa nhận còn không tệ, nếu chỉ dựa vào chút thực lực này muốn quấy rối nơi đây thì ta thấy còn chưa đủ. Hừ lạnh một tiếng, tay phải của Đạm Thai Minh Hiên chấn động và nắm tới. Lần này lực lượng còn lợi hại hơn lần nữa, vừa ra tay vật đổi sao giờ ô trường ấn đầy trời, lực lượng cương mãnh hội tụ hình thành một thế giới giống như ác ma bao phủ hắn vào trong, hơn nữa còn tiến hành công kích linh hồn, thân thể, tiên lực, ý chí một cách toàn diện, trong nháy mắt các tiếng nổ quỷ dị vang lên làm người ta khó chịu nổi. Cách chương.